Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 163. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tân học kỳ, ý nghĩa tân học tập, nhiệm vụ các khoa nhậm lão sư đều ở nắm chặt thời gian giáo thụ tân khóa. Sớm một chút giáo xong là có thể nhiều một chút thời gian học tập. Kiều cần cuối tuần lưu tại trường học thời điểm càng nhiều. Giống như trước đây, nàng một tháng chỉ hồi một lần ra, cũng không cảm thấy cô đơn. Bởi vì Tịch Lâm cũng sẽ bồi nàng ở trường học học tập. Lớp học chỗ ngồi 2 tuần sẽ luân đổi một lần, sau này một bàn di động, bảo đảm mỗi người đều có thể ngồi vào hàng phía trước, cũng sẽ đổi đến hàng phía sau. Cái này cuối tuần, Tịch Lâm cùng Trần Mậu Vũ ngồi ở bàn thứ nhất, Kiều Cần cùng Phàn Lộ thì tại cuối cùng một bàn. Kiều Cần ở thứ bảy sớm tới tìm phòng học khi, Đường Kính đi đến cuối cùng một bàn, mà Tịch Lâm tới khi, đi phía trước đi, ngồi vào chính mình vị trí thượng. Hai người chi gian suốt cách 5 cái bàn, Tịch Lâm tựa hồ thực không thích ứng, hắn sau này nhìn, phát hiện Kiều Cần cũng đang xem hắn. Hai người đều không có nói chuyện, Kiều Cần yên lặng phiên trên bàn bài tập, Tịch Lâm đành phải xoay người ngồi xong, cúi đầu nhìn chính mình trên mặt bàn bài tập. Trước kia ngẩng đầu là có thể nhìn đến nàng, hiện giờ ngẩng đầu, chỉ có đen như mực bảng đen. Tịch Lâm tổng cảm thấy kém một chút cái gì, thất thần viết nói đề, hắn đợi một hồi. Lại lần nữa xoay người. Kiều Cần, nàng ngẩng đầu, ngày hôm qua kia nói vật lý đề, ngươi làm ra tới sao? Hắn hỏi, đang ở làm, nàng nói, Tịch Lâm gật gật đầu, lại xoay người trở về. Kiều Cần làm hơn 10 phút, ý nghĩ có chút tạp đốn, tay chống cằm, nàng nhìn đến Tịch Lâm lại xoay thân, nàng cũng ngước mắt nhìn về phía hắn. Kia đạo đề tương đối khó, nếu không ta cho ngươi trước trải vuốt tri thức điểm, sau đó ngươi lại làm. Tịch Lâm trưng cầu, Kiều Cần không nói chuyện, chỉ là mỉm cười duỗi tay vỗ nhẹ ngồi cùng bàn chỗ ngồi. Tịch Lâm lập tức đứng lên, cầm sách vở chiều nàng đi tới, ngựa quen đường cũ ngồi ở Phàn Lộ vị trí thượng, mở ra sách giáo khoa giúp nàng ôn tập, kiên nhẫn 10 phần mà giảng tri thức điểm, trải vuốt mai mép. Bộ dáng kia, cùng vừa mới thất thần có cách biệt một trời. Kiều Cần nghe được thực cẩn thận, trong phòng học thường truyền đến hai người thảo luận thanh âm. Nàng kiên trì muốn một người làm kia đạo đề, Tịch Lâm liền ở một bên chờ nàng, nàng duỗi tay điểm hắn luyện tập sách. Đừng động ta, chính ngươi ôn tập, làm tốt ta cho ngươi xem. Hảo, Tịch Lâm lúc này mới thu hồi tầm mắt, Kiều Cần nhìn hắn họa tư duy logic đồ, sau đó tiếp tục làm bài. Toàn bộ buổi sáng Kiều Cần đều ở nghiên cứu kia đạo đề, nghiên cứu đến cuối cùng, nàng nằm ở trên mặt bàn, lười biếng đang xem. Quá khó khăn, Tịch Lâm nhìn nàng một cái, cũng không thúc giục nàng, tiếp theo viết chính mình đề. Thẳng đến 10 phút sau, nửa khuôn mặt ghé vào trên mặt bàn Kiều Cần vẫn là không lên, Tịch Lâm dừng lại động tác. Làm sao vậy, vẫn là không rõ sao, không nghĩ nhìn đến nó, Kiều Cần đem kia chương rậm rạp logic đồ chụp đến Tịch Lâm trong lòng ngực. Người mỗi lần họa này chương đồ ta đầu óc đều ong ong ong. Không ngừng trinh thám kéo dài. Nàng đầu óc đều trướng. Tịch Lâm cười nhạt, không học, chúng ta đi ăn cơm. Hiện tại cũng giữa trưa, không muốn ăn, Kiều Cần đem mặt lại chuyển tới một bên, sau đó đôi tay chống cằm, rũ mắt xem đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, liền tính xem qua đáp án, biết giải đề bước đi, nàng vẫn là cảm thấy ý nghĩ quá vòng, không có hoàn toàn hấp thu, nơi nơi đều là hố. Tịch Lâm nhìn bên ngoài thiên, hôm nay thời tiết thực thoải mái. Không nóng không lạnh. Buổi chiều có đi hay không sân thể dục chơi bóng rổ? Ngươi sẽ chơi bóng rổ sao? Kiều Cần bị hắn đề tài hấp dẫn, quay đầu xem hắn. Lớp chơi bóng rổ tái thời điểm, hắn cũng không thường. Tịch Lâm, biết một chút, ta sẽ không, chúng ta đây có thể đánh cầu lông. Tịch Lâm lời nói nhẹ nhàng chậm chạp, từ từ hướng dẫn. Học tập lâu lắm tổn hại thân thể, vẫn là đến nhiều hoạt động, thì đại học tuy rằng đua thực lực. Nhưng cũng đua tâm lý cùng thân thể tố chất. Bọn họ lớp tiểu chữ vật gian có bóng rổ cũng có cầu lông chụp, đều có thể cầm đi sân thể dục chơi. Cái này ta sẽ, Kiều Cần nói, chúng ta đây buổi chiều đi đánh cầu lông. Tịch Lâm thử tính hỏi lại. Hảo, hai người buổi chiều liền đi sân thể dục đánh cầu lông. Gió nhẹ nhẹ phẩy, thời tiết thực thoải mái, thích hợp vận động. Kiều Cần tuy rằng sẽ đánh cầu lông, cũng gần là sẽ đánh, so với Tịch Lâm. Nhưng kém xa, nàng thường xuyên đi nhặt cầu, còn liên tiếp nhặt 1, 2, 3, 4, 5, 6 lần. Ngươi không biết nhường ta điểm. Kiều Cần nhìn đối diện Tịch Lâm, lên án hắn. Ngươi không phải nói xuống dưới hoạt động sao? Rốt cuộc là ngươi hoạt động vẫn là ta hoạt động. Ta hoài nghi ngươi là cố ý làm ta nhặt cầu. Tịch Lâm thực vô tội. Ta không có, hắn thật sự làm nàng. Kiều Cần căm giận đem cái này cầu nhặt về tới. Đánh ra đi thời điểm góc độ thập phần xảo quyệt. Tính toán cho hắn một cây giáo huấn. Ai biết Tịch Lâm thân mình như cũ linh hoạt, đem cầu cứu lại trở về. Kế tiếp, hắn bắt đầu rõ ràng phóng thủy, đều hận không thể đem cầu phùng đến Kiều Cần trước mặt. Hai người tới lui lui vài hạ sau, Kiều Cần cầm vợt tiến lên, đột nhiên phát tay không nhận được cầu, trơ mắt nhìn cầu ở nàng dưới mí mắt ngã xuống. Lúc này đây, nàng không bao giờ có thể lên án Tịch Lâm không nhường nàng. Nàng chính mình cầu kỹ thật sự không được, Kiều Cần thích tích cực, nhặt lên tới tiếp tục đánh. Cầu lông bị tới lui lui tiếp theo, hai người chạy động tiếp cầu, tiếng cười ở sân thể dục quanh quần. Kiều Cần đột nhiên nhảy dựng lên, cho rằng lúc này đây nhất định có thể nhận được cầu, muốn hung hăng ra sức nhi, kết quả đánh vào trên mạng không quá tuyến, nàng chính mình đều cười. Nghỉ ngơi sẽ, Tịch Lâm đi tới, đối nàng nói, không được. Kiều Cần nhanh chóng đi nhặt cầu, nhìn thu chụp Tịch Lâm, đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, chơi xấu đánh qua đi, thấy nhặt cầu rơi xuống đất, vui vẻ đối trước mắt Tịch Lâm nói. Này một phần ngươi thua, hảo, ta thua. Tịch Lâm đi đến một bên, đem nước khoáng cầm lấy tới, toàn khai đưa cho nàng. Kiều Cần tiếp nhận tới uống nước, dùng mu bàn tay xoa hãn, giây tiếp theo trước mắt liền nhiều tờ giấy, nắm giấy chính là Tịch Lâm cặp kia khớp xương rõ ràng tay. Hắn nói, lần sau giáo ngươi chơi bóng rổ, ngươi dạy ta phải học sao? Kiều Cần cùng hắn làm trái lại, nhiều vận động sao, buổi tối ngủ đến càng tốt. Tịch Lâm khuyên nàng, vậy được rồi, Kiều Cần không tình nguyện nói tiếp, nói xong ngẩng đầu xem hắn, không nhịn cười khai. Biết rồi, vậy phiền toái ngươi. Tịch Lâm, không phiền toái, nàng cười đến càng khai, duỗi tay xoa cái trán mồ hôi mỏng, khuôn mặt có vẻ trong trắng lộ hồng. Tháng 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường học cử hành mùa xuân đại hội thể thao, lý tưởng vì là mọi người đều có thể thả lỏng, cho nên cổ vũ mỗi người ít nhất đến báo một cái hạng mục. Tịch Lâm báo chính là nhảy xa, Kiều Cần còn lại là 400 mễ tiếp sức cùng không ai muốn chạy 800 mễ. 800 mễ thật sự thực phí thể lực, Kiều Cần ban đầu cũng không muốn vì khó chính mình, nhưng bọn hắn lớp tích phân vẫn luôn dựa trước. Chính mình lại như thế nào cam tâm kéo lớp chân sau đâu. Cho nên, trận này 800 mễ, nàng là dùng hết toàn lực ở chạy. Cứ nhiên vượt quá đoán trước chạy cái đệ tam danh, đại giới chính là hướng quá trung điểm thời điểm, chân mềm nhũn, trước mắt đều đen một cái chớp mắt, suýt nữa không tải đi xuống, chỉ thấy Trần Mậu Vũ sốt ruột chiều nàng đi tới. Bất quá, chờ Kiều Cần lại lần nữa hoãn quá thần, phát hiện là Tịch Lâm ở đỡ nàng. Các bạn học đều quan tâm thăm hỏi, trên mặt đều là sốt ruột. Trần Mậu Vũ vốn dĩ tưởng đưa Kiều Cần đi đại bản doanh, nhưng hắn báo 1.500 mễ lập tức muốn bắt đầu rồi. Kiều Cần cũng không thích bị đồng học vây quanh, Phan Lộ liền mang nàng đi đại bản doanh. Không một hồi, Phan Lộ bị Lý Tường kêu đi viết khích lệ ngữ đưa đi chủ tịch đài. Đi thôi, không cần lo lắng cho ta. Kiều Cần cười nói, người trước nghỉ ngơi a. Phan Lộ dặn dò nàng. Sau đó mới đi. Phản Lộ vừa ly khai, Tịch Lâm liền đã trở lại. Người đi đâu? Kiều Cần trở về trước còn nhìn đến hắn, tới rồi đại bản doanh liền phát hiện hắn không thấy. Đi tranh siêu thị, Tịch Lâm ngồi ở bên người nàng, đem mua tới đồ uống mở ra đưa cho nàng. Uống điểm, bổ sung năng lượng. Kiều Cần tiếp nhận tới uống lên hai khẩu, thấy hắn xé xuống một tầng đóng gói giấy, ngay sau đó là rất nhỏ. Phanh, một tiếng. Hắn đem hai viên bạc hà đường ngã vào đường hộp cây nắp, duỗi cho nàng. Cảm ơn, Kiều Cần tự đáy lòng nói lời cảm tạ. Hẳn là, rốt cuộc ngươi ở vì lớp làm vẻ vang. Tịch Lâm còn nói hai câu đường hoàng nói. Kiều Cần bẹp miệng nhìn về phía hắn, theo sau đem hai viên đường đặt ở trong miệng. Mới hai viên, không đủ. Ngươi muốn mấy viên? Hắn hỏi, cho ta. Nàng chiều hắn duỗi tay, muốn đem chỉnh hộp đường lấy lại đây. Tịch Lâm cũng chưa phản kháng, tùy ý nàng cướp đi, chỉ là ôn thanh nói. Đừng ăn quá nhiều, Kiều Cần mắt đẹp nhìn thẳng hắn, thập phần hào phóng nói cho hắn. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi lưu một nửa, nhất định. Hắn cười nhẹ, Kiều Cần tiếp tục ăn đường phía trước, trước đem hai viên ngã vào cái nắp. Ngươi ăn trước hai viên, bằng không một hồi lại nói không công bằng. Sẽ không, nhanh lên lạp, nàng thúc giục, Tịch Lâm chỉ có thể đem nàng cấp hai viên đường ăn luôn, trong miệng nháy mắt băng băng lương lương, thập phần thoải mái. Kiều Cần lại hướng trong miệng thả mấy viên, giữa mày mang theo sung sướng, khép lại cái nắp, kéo qua hắn tay, đem trang đường hộp đặt ở trong tay hắn. Trả lại ngươi, quảng cáo, cách chương.